223 Minh Nguyệt thỏa hiệp. Này đó tiên, Minh Nguyệt cùng Niếp Phong hai người hữu thuyết hữu tiếu, hai người rất khoái hoạt. Có thể nói, Minh Nguyệt mấy ngày nay tươi cười đều phải so với nàng nhiều như vậy năm qua tươi cười đều phải hơn. Niếp Phong cũng cảm thấy thực vui vẻ, chính mình rốt cục thì như nguyện lấy thường thấy được Minh Nguyệt. Hai người đều theo bản năng quên bọn họ tình cảnh hiện tại, Niếp Phong là trọng thương trong người, căn bản không có cái gì sức chiến đấu, Minh Nguyệt là muốn đó người, người này thực lực trước tạm thời không đề cập tới, chính là thế lực, kia cũng là lớn nhất. Huống chi bọn họ còn muốn cộng đồng đối mặt một cái ngu xuẩn mất linh minh lão phu nhân, một cái lấy Minh gia phục hưng vì quan vinh, một cái lấy trung thành cho Độc Cô gia tộc mà cảm thấy cao hứng, người như vậy là không có khả năng đáp ứng Minh Nguyệt thỉnh cầu. Mà Niếp Phong lại không có năng lực bảo hộ trụ Minh Nguyệt, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hai người kia kết cục nhất định là bi kịch. Mà trên thực tế ở Phong Vân Trung, hai người kia kết cục quả thật là thực làm cho người ta lòng chua xót. Thế giới này thượng phỏng trừng cũng chính là Sở Nguyên Sao biết được đạo điểm này, những người khác căn bản không biết, nguy hiểm tương lai buông xuống. Mà Sở Nguyên đã đến đã ở trình độ nhất định thượng sứ được này Phong Vân Trung thế giới đã xảy ra thay đổi. Thì như nói nhất thật lớn biến hóa chính là Hùng Bá vốn hẳn là thu phục Niếp Phong cùng bộ Kinh Vân Đương đồ đệ, nhưng là bị Sở Nguyên cấp nửa đường khiêu đi rồi. Mà hiện tại, vì Niếp Phong, Sở Nguyên chuẩn bị lại nghịch thiên sửa mệnh, hắn muốn cứu vớt Minh Nguyệt, làm cho Minh Nguyệt cùng Niếp Phong có thể có một cái vòng tròn mãn kết cục. Chẳng qua, chuyện này không có dễ dàng như vậy hoàn thành, Sở Nguyên thực lực trong thời gian ngắn không có khả năng nhắc tới rất cao cảnh giới, muốn dựa vào chính mình tuyệt đối thực lực. Trong thời gian ngắn đến xem giống như không có khả năng. Nhưng là có một chút lại có thể làm đến, thì phải là Niếp Phong cùng Minh Nguyệt hai người liên thủ sử dụng Khuynh Thành chi luyến. Này nhất chiêu thực lực có thể nói là hủy thiên diệt địa, cho dù là Sở Nguyên, nhìn đến này nhất chiêu cũng phải ngoan ngoan trốn chạy. Cho nên Sở Nguyên hiện tại không đi tìm Niếp Phong nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là nhớ cấp Niếp Phong cùng Minh Nguyệt một cái một chỗ cơ hội. Làm cho bọn họ có cơ hội phát huy ra Khuynh Thành chi luyến uy lực đi ra. Sở Nguyên nghĩ nghĩ lúc sau, gọi tới Bộ Kinh Vân, hắn hiện tại muốn cho Bộ Kinh Vân đi làm một việc, thì phải là đi tìm nhất bộ kiếm pháp, kia bản kiếm pháp chính là Thực Nhật kiếm pháp. Nay bản kiếm pháp nguyên bản chính là Đoạn Lãng chi phụ cấp Đoạn Lãng, yêu cầu hắn sau này hảo hảo tu luyện. Mà việc này Sở Nguyên muốn Thực Nhật kiếm pháp nguyên nhân cũng rất đơn giản, Bộ Kinh Vân đi chính là cường mãnh vô cùng đường. Mà hắn về sau lại chính là sử dụng kiếm hảo thủ, cho nên này bộ Thực Nhật kiếm pháp kỳ thật là thực thích hợp hắn. Bất quá có thể hay không lấy được Thực Nhật kiếm pháp cũng phải nhìn Bộ Kinh Vân duyên phận, Sở Nguyên cũng không nhớ quản, nếu Bộ Kinh Vân vào tay, như vậy khiến cho hắn tu luyện, nếu không có vào tay, thuyết minh cùng chi vô duyên, bất quá Sở Nguyên cũng sẽ dạy hắn mặt khác kiếm chiêu. Nhượng Bộ Kinh Vân khứ thủ Thực Nhật kiếm pháp sau, Sở Nguyên lại bắt đầu tinh tế cân nhắc lên. Trước mắt Độc Cô Nhất Phương bởi vì sợ hãi thật sự vô song thành chủ tìm đến hắn, hy vọng cùng Sở Nguyên liên thủ. Nhưng là chờ hắn qua này đạo khảm mà nói, lấy Độc Cô Nhất Phương tính cách, khẳng định hội đối chính mình ra dị sát hại. Mà Độc Cô Nhất Phương ý chí là sẽ không bởi vì Hắc Tiên Sinh nói thay đổi, Sở Nguyên rất là hiểu được, người như thế hắn thoạt nhìn là hết thảy đều nghe theo Hắc Tiên Sinh, đó là bởi vì còn không có chạm đến hắn chân chính ích lợi, một khi chạm đến tới rồi. Độc Cô Nhất Phương là tuyệt đối sẽ không cho phép có người ngỗ nghịch hắn. Chỉ tiếc, Hắc Tiên Sinh tuy rằng trí tuệ có thừa, đương dù sao thân ở cho cục trung, không thể hảo hảo nhìn ra đến Độc Cô Nhất Phương chân chính tính cách, này cũng là thực bình thường một sự kiện. Nhưng là Sở Nguyên sẽ không một loại, hắn ánh mắt, cùng với hắn đối thời cuộc đem khống, đều nói sáng tỏ hắn không chỉ có là đối Phong Vân quen thuộc, là trọng yếu hơn là hắn nhiều thế giới trí tuệ. Sở Nguyên hiện tại ngay tại nhớ, nếu là chính mình cố ý tản mát ra chính Độc Cô Nhất Phương phải về tới tin tức, như vậy cũng chỉ năng từ chính mình tái phát ra một tin tức. Thẳng tới trời cao quật trung kỳ lân thần dược đã muốn thành thủ, ai nếu có thể được đến, an một là có thể từ nhất lưu cao thủ loại kém thẳng tấn chức làm một lưu cao thủ xa hoa. Có thể nói là thập phần mê người, Sở Nguyên tin tưởng tin tức này truyền ra đi, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản trụ này hấp dẫn. Bất quá lần này tin tức, Sở Nguyên không tính toán chính mình đi tản, mà là đem điều này đó tin tức nói cho cấp Độc Cô Nhất Phương, đồng thời khuyên bảo hắn đi thẳng tới trời cao quật. Mà Sở Nguyên làm như vậy mục đích, gần nhất là muốn làm cho Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân tiến thêm một bước lớn dần, đồng thời cũng cho Niếp Phong cùng Minh Nguyệt hai cái lớn hơn nữa không gian. Cuối cùng, ở thẳng tới trời cao quật là có cơ hội diệt trừ Độc Cô Nhất Phương. Như vậy, Độc Cô Minh chính là danh chính ngôn thuận vô song thành thành chủ. Bên kia, ngay tại Minh Nguyệt cùng Niếp Phong ngươi nông ta nông thời điểm, Minh lão phu nhân đã trở lại. Bằng vào nàng nhiều năm cùng Minh Nguyệt ở chung, lập tức liền phát hiện Minh Nguyệt vấn đề. Minh lão phu nhân phục thịu, nàng trong lòng phẫn nộ tột cùng. Nói, ngươi cùng này nam nhân có cái gì quan hệ, nếu có quan hệ, ta sẽ giết hắn. Gần liền này một câu, Minh lão phu nhân thậm chí đều không có tiến Minh Nguyệt phòng, chỉ biết nàng ẩn giấu một người nam nhân. Minh Nguyệt trong mắt bối rối là che đậy không biết, nàng rất muốn cùng Minh lão phu nhân nói, nhưng là nàng không dám. Hừ, ngươi tốt nhất muốn hiểu được ngươi là nhà ai nhân, bà ngoại ta dưỡng ngươi lớn như vậy dễ dàng sao? Về sau bà ngoại cũng liền lão liễu, tiếp qua vài năm rất có thể sẽ qua đời, ngươi nói ngươi hiện tại cái dạng này, Minh gia ở tay ngươi thượng ta như thế nào yên tâm? Minh lão phu nhân có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, đồng thời cũng bắt đầu đả khởi cảm tình bài. Quả nhiên đang nghe đến Minh lão phu nhân như thế lời nói sau, Minh Nguyệt lập tức liền tỏ thái độ. Bà ngoại ngươi thân thể như vậy rắn chắc, như thế nào hội chết điệu đâu, rất điểm xấu. Bà ngoại, ta cam đoan, về sau nhất định lấy Minh gia phục hưng vi nhiệm vụ của mình, không bao giờ nữa hội trốn tránh. Vậy ngươi gả cho Độc Cô thành chủ đi, ngươi bên trong người kia ta cũng không nhớ quản, ngươi chỉ cần nhớ rõ, ngươi phải gả cấp Độc Cô thành chủ là có thể. Nếu làm không được nói, nơi đó diện người nọ nhân tuyệt đối hội so với bà ngoại chết trước điệu. Minh lão phu nhân thực rõ ràng ở uy hiếp Minh Nguyệt, nhưng là Minh Nguyệt lại không có cách nào, tình huống hiện tại chính là Minh Nguyệt cùng Niếp Phong hai người ở Minh lão phu nhân trước mặt không hề sức phản kháng. Minh Nguyệt có tâm không đáp ứng, nhưng là nghĩ đến Niếp Phong, Minh Nguyệt vẫn là mềm lòng. Mấy ngày nay đến, Minh Nguyệt đối Niếp Phong cũng là việc yêu càng sâu. Các nàng hai người có thể nói là chân chính tình đầu ý hợp, nhưng là bất đắc dĩ, sự thật thế giới quá mức cho tàn khốc. Minh Nguyệt không thể không ở Niếp Phong sinh cùng chính mình tình yêu chung làm ra một cái lựa chọn. Suy nghĩ lại muốn, Minh Nguyệt nhìn thấy nàng bà ngoại, rốt cục cắn chặt răng, một tự một chút nói. Bà ngoại, ta nghĩ rõ ràng, ta sẽ không đào hôn, ta sẽ hảo hảo gả cho Độc Cô Nhất Phương. Chỉ cầu ngươi không cần thương tổn Niếp Phong. Minh lão phu nhân trên mặt lộ ra mỉm cười, nàng chưa nói cái gì, chính là ly khai Minh gia.